Chuyện tốt như vậy, sao Cát Vũ có thể không vui được cơ chứ? Nhắc tới mới nhớ, linh xà mà Cát Vũ bắt được lần này cũng có đạo hạnh ngang ngửa với yêu hồ mà hắn đã gặp ở tiệm quan tài lần trước. Sở dĩ trước đó Cát Vũ không động vào yêu hồ là có nguyên do. Yêu hồ đó có thiện duyên, chưa từng làm điều ác. Nếu Cát Vũ động vào nó, rồi dùng nó luyện hóa thành yêu đan, mặc dù cũng có thể tăng lên tu vi rất nhiều, nhưng lại vi phạm thiên đạo, khiến cho đạo tâm của mình bất ổn, rồi gây ra ảnh hưởng đối với việc tu hành của mình sau này. Nhưng linh xà này thì khác. Đầu tiên là nó bám lên người của Trần Nhạc Thanh, giày vò lão ta thành hình dáng như ma quỷ. Mới đầu Cát Vũ đã khuyên nhủ nó rời khỏi người Trần Nhạc Thanh, còn đồng ý thả nó về núi rừng. Nhưng linh xà đó nhất định không nghe theo, hơn nữa còn muốn xuống tay với hắn. Người khác đã kề dao vào cổ mình rồi, làm sao Cát Vũ không thể không xuống tay được cơ chứ? Chính là do linh xà này không biết điều, chứ không thể trách Cát Vũ đã luyện nó thành yêu đan. Nhưng chuyện luyện hóa linh xà này thành yêu đan cũng không hề đơn giản. Bởi vì muốn luyện yêu đan thì cần phải có các loại dược liệu quý báu để làm phụ trợ, mới có thể phát huy công hiệu được luyện thành từ linh xà lên mức tối đa. Ví dụ như nhân sâm, linh chi, hà thủ ô nghìn năm. Tất nhiên, mấy dược liệu này càng nhiều năm càng tốt. Nhân sâm thì phải là nhân sâm hoang dã từ 300 năm trở lên. Mấy loại thuốc đông y quý giá này đều là vật có thể gặp chứ không thể cầu. Mao Sơn sở hữu động thiên, là nơi tràn đầy linh khí, cho nên loại dược liệu này cũng không khó tìm cho lắm. Còn ở thành phố sầm uất như Giang Thành, có lẽ muốn tìm được dược liệu quý như vậy là rất khó khăn. Cho dù có thì giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, có lẽ phải ngang ngửa với kim cương. Mặc dù đã kiếm được hơn 100 vạn từ nhà họ Trần, nhưng ngay cả một cây nhân sâm lâu đời cũng không mua nổi. Nghĩ tới chuyện này cũng đành chịu thôi. Còn giá của mấy cây dược liệu pha chế khác dùng để luyện đan thì cũng không đắt cho lắm, có thể mua được ở bất kỳ tiệm thuốc đông y nào. Nghĩ tới đó, Cát Vũ đành phải tạm thời từ bỏ suy nghĩ này. Nếu có cơ hội trở về Mao Sơn một chuyến, hoặc khi nào bản thân có tiền, thì hắn nghĩ đến chuyện luyện linh xà này thành yêu đan. Dù gì linh xà này cũng đang ở trong tụ linh tháp của hắn, chắc chắn sẽ không thể nào trốn được. Do vậy, chuyện luyện hóa yêu đan đành phải tạm thời gác lại. Cát Vũ vẫn tiếp tục sống cuộc sống như lúc trước. Thấm thoát hai ngày đã trôi qua. Buổi chiều hôm đó, Cát Vũ vẫn như thường lệ cùng bảo vệ tên là Trung Cẩm Lượng đi tuần tra trong khuôn viên trường học. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi tên mình ở phía sau. Cát Vũ quay đầu lại, phát hiện ra đó chính là đội trưởng Lý Quý. Thân hình mập mạp của hắn ta đu đưa từ hồng hộc mà chạy tới bên mình. Phó đội trưởng Lý à, ngươi tìm ta sao? Cát Vũ dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía hắn ta rồi hỏi. Không dễ gì Lý Quý mới chạy đến bên cạnh Cát Vũ. Hắn ta thở hổn hển một lát mới cười xấu xa rồi nói. đội trưởng Cát à, có người tìm ngươi, còn là một mỹ nữ. Đội trưởng Cát thực là có duyên với phụ nữ, suốt ngày có mỹ nữ tới tìm, sao ta lại không có duyên với phụ nữ giống như ngươi nhỉ? Mỹ nữ sao? Rốt cuộc là ai vậy chứ? Cát Vũ nghe vậy thì nghi ngờ hỏi. Là ta. Bọn họ đang nói chuyện thì một bóng dáng yêu kiều bước ra từ trong góc, rồi xuất hiện trước mặt của Cát Vũ. Người này có đôi môi đỏ thắm, ngũ quan tinh xảo, vòng eo thon gọn, thân mang giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng, nhất thời thu hút rất nhiều ánh mắt. Cát Vũ vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra cô gái này chính là Trần Trạch San, cháu gái của Trần Nhạc Thanh. Lúc đó Cát Vũ đã biết Trần Trạch San này cũng là sinh viên trường đại học Giang Thành, là hiệu trưởng Vương nói cho hắn ta biết. Thấy Trần Trạch San đi về phía mình, trong lòng của Cát Vũ có hơi buồn bực. Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Nàng ta còn tới tìm mình để làm gì chứ? Rất nhanh, Trần Trạch San đi tới bên cạnh Cát Vũ, rồi vươn bàn tay trắng nõn ra, khẽ cười nói. Chào đội trưởng Cát, ngươi không nhận ra ta sao? Cát Vũ không hề vươn tay ra, mà chỉ lạnh nhạt nói. Ngươi tới tìm ta làm gì? Trần Trạch San thu tay về, trên mặt không hề có vẻ nào là không vui, mà khẽ cười nói: "Tất nhiên là ta tới tìm đội trưởng Cát có chuyện rồi. Người có chuyện gì thì cứ việc nói ra đi, bây giờ ta đang rất bận rộn." Cát Vũ lại nói: "Ngươi đang bận gì vậy? Ngươi đang tuần tra trong trường sao? Đội trưởng Cát có bản lĩnh lớn như vậy, cần gì phải làm chuyện cực khổ như thế chứ?" Trần Trạch San liếc nhìn bộ đồ bảo vệ trên người của Cát Vũ, trong lòng vô cùng khó hiểu. Cát Vũ cũng không nói gì, mà chỉ liếc nhìn nàng ta một cái, đợi nàng ta nói tiếp. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Trần Trạch San nhất thời liếc nhìn Trung Cẩm Lượng. Bị đại mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Trung Cẩm Lượng cảm thấy cả người mất tự nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra. Chắc chắn đại mỹ nữ này muốn trò chuyện riêng với Cát Vũ, cho nên hắn thức thời nói: "Đội trưởng Cát à, cái đó ta đi vệ sinh trước, hai người cứ trò chuyện với nhau đi." Vừa dứt lời, Trung Cẩm Lượng liếc mắt ra hiệu với Cát Vũ một cái, rồi rời khỏi nơi này. Đợi sau khi Trung Cẩm Lượng đã đi xa, Trần Trạch San mới đảo đôi mắt đẹp, nhìn về phía Cát Vũ rồi nói: "Đội trưởng Cát, chúng ta có thể tìm một nơi riêng tư để nói chuyện không?" "Một đại mỹ nữ như ngươi mà tìm ta nói chuyện riêng sao? Lỡ bị người khác nhìn thấy thì cũng không được ổn cho lắm, đúng không nào?" Cát Vũ lại nói: "Không có gì, ta chỉ muốn nói với ngươi về chuyện của ông nội ta thôi." Trần Trạch San liếc nhìn xung quanh rồi vội vàng nói: "Bên kia có ghế dài, chúng ta qua đó ngồi xuống nói chuyện đi." Cát Vũ vừa nghe thấy là chuyện của ông nội nàng thì lập tức đồng ý. Dù gì hắn cũng đã nhận tiền của người ta rồi. Ghế dài được đặt dưới bóng cây bên đường chính của khuôn viên trường học. Hai người song vai đi tới rồi lập tức ngồi xuống. Một người mặc đồ bảo vệ, còn người kia lại là Hòn Ngọc Quý trong nhà họ Trần, tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố Giang Thành, đồng thời cũng là một đóa hoa trong trường đại học Giang Thành này. Hai người đi cùng nhau, hơn nữa còn ngồi cùng một chiếc ghế dài, cho nên càng thu hút sự chú ý. Có mấy người từng gặp Cát Vũ lại trông thấy Cát Vũ ngồi cùng Trần Trạch San thì nhất thời cảm thấy không dám tin. Tên tiểu tử này thực là lợi hại. Một bảo vệ nhỏ nhoi các cổng trường đại học, rốt cuộc hắn đã dùng tà thuật gì mà đầu tiên là Tô Mạn Thanh, hoa khôi năm nhất, thích hắn. Bây giờ, ngay cả hoa khôi năm hai Trần Trạch San cũng đắm chìm vào hắn. Hai người ngồi cùng một chiếc ghế, khoảng cách gần như vậy, khiến ai vừa nhìn là biết quan hệ của hai người không hề tầm thường, thu hút rất nhiều ánh mắt nóng bỏng trong trường đại học Giang Thành. Nhất là những nam sinh yêu thầm Trần Trạch San, ánh mắt nhìn về phía Cát Vũ xen lẫn vẻ căm hận. Tô Mạn Thanh thì thôi đi, chẳng qua là có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, cho nên thích Cát Vũ cũng có thể thông cảm được. Nhưng Trần Trạch San thì hoàn toàn khác. Nàng ta không chỉ cực kỳ xinh đẹp mà thế gia cũng cực kỳ tốt. Cả thành phố Giang Thành này ai mà chẳng biết, nhà họ Trần chính là gia tộc lớn tận mấy tỷ. Từng khó mà tưởng tượng được, tiểu thư nhà giàu có như vậy lại đi kết giao với một tên bảo vệ nhỏ bé. Cát Vũ nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt soi xét của mấy người đó. Sau khi hai người ngồi xuống thì hắn lên tiếng hỏi: "Trần tiểu thư à, rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?" Trần Trạch San cười nhẹ nhàng, quyến rũ, sau đó mở túi sách phiên bản Limited ra, lấy ra một món đồ ở bên trong, đưa tới trước mặt của Cát Vũ, khách sáo rồi nói: "Đội trưởng Cát à, cái này tặng cho ngươi." Cát Vũ cúi đầu nhìn, phát hiện ra đó chính là chiếc điện thoại đời mới nhất, nên nhất thời nhướng mày khẽ cười nói: "Trần tiểu thư, không công không nhận lộc, nếu ta nhận đồ của ngươi sẽ không được hay cho lắm. Chiếc điện thoại này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, coi như là tặng một món quà nhỏ cho đội trưởng Cát đi. Hơn nữa sức khỏe của ông nội ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lỡ sau này có chuyện gì vẫn cần phải liên lạc với ngươi, nên ngươi đừng từ chối ta được không?" Trần Trạch San bèn nói. Nghe nàng ta nói như vậy, Cát Vũ cũng không tiện từ chối. Sau khi nhận được tiền của nhà họ Trần, Cát Vũ cũng vốn định đi mua một chiếc điện thoại, nhưng mãi không có thời gian, nên chiếc điện thoại này tặng rất kịp lúc. "Vậy thì cảm ơn Trần tiểu thư." Cát Vũ nhận lấy chiếc điện thoại, phát hiện ra bên trong điện thoại còn có một thẻ SIM. Cô gái Trần Trạch San này thực là tỉ mỉ, ngay cả SIM điện thoại cũng đã chuẩn bị sẵn cho hắn rồi. Sau khi nhận lấy điện thoại, Cát Vũ vội hỏi: "Trần tiểu thư à, hai ngày nay sức khỏe của ông cụ Trần như thế nào rồi?" "Hôm qua ông nội ta đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn chưa thể bước xuống giường để đi lại. Có lẽ qua một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi. Chuyện này vẫn phải cảm ơn đội trưởng Cát, bằng không chắc chắn ông nội ta sẽ không thể vượt qua được cửa ải này." Trần Trạch San lại cảm kích rồi nói: "Ta chỉ nhận tiền làm việc thôi, cho nên đây chính là điều mà ta nên làm. Trần tiểu thư không cần phải khách sáo như vậy đâu." Cát Vũ trả lời rất đứng đắn. Trần Trạch San bỗng nhiên đỏ mặt, hơi xấu hổ nói: "Đội trưởng Cát à, sau này ta có thể gọi ngươi là Vũ ca hay không? Ngươi cũng đừng gọi ta là Trần tiểu thư gì nữa, cảm giác đó thực là xa lạ. Trưởng bối trong nhà ta đều gọi ta là San San. Không bằng sau này ngươi cũng gọi ta là San San đi." Cát Vũ nghe vậy thì sửng sốt, không biết tại sao Trần Trạch San lại đột ngột nói với mình những lời này. Nhớ lần đầu gặp mặt Trần Trạch San hoàn toàn không để mình vào mắt, còn cho rằng mình là tên lừa đảo do hiệu trưởng Phương gọi tới để kiếm 5 vạn tệ. Chẳng lẽ là vì mình đã cứu ông nội của nàng cho nên Trần Trạch San mới thay đổi lớn như vậy sao? Thật ra Trần Trạch San đã có suy nghĩ khác về hắn. Nhà họ Trần có gia nghiệp lớn, giá trị bản thân lên đến tận mấy tỷ. Nhưng Trần Trạch San không phải người quần áo là lượt. Từ sau hôm mở mang tầm mắt về bản lĩnh của Cát Vũ, Trần Trạch San cũng đã dùng mọi cách để tìm hiểu lai lịch của Cát Vũ, rồi phát hiện ra Cát Vũ vô cùng thần bí. Ngoài khoảng thời gian gần đây đã sống ở thành phố Giang Thành, thì mọi thứ đều trống rỗng, thậm chí còn không điều tra ra bất kỳ tin tức nào về hắn. Hắn chỉ mới tới thành phố Giang Thành trong một khoảng thời gian, mà đã đánh đám côn đồ Hồ Ca ở gần trường đại học Giang Thành một trận, sau đó còn bẻ gãy tay của Ô Nha, thuộc hạ của Đàm Gia. Ngoài những việc đó, Cát Vũ còn biết thuật trung y. Chỉ dùng mấy cây châm bạc mà đã có thể cứu sống kẻ lừa gạt Vũ Thanh đạo trưởng, rồi dễ dàng tiêu diệt linh xà trên người ông nội mình. Hắn còn chưa tới 20 tuổi, nhưng trên người đã che giấu quá nhiều bí ẩn. Hơn nữa còn là người rất có bản lĩnh. Kỳ nhân như thế này, lẽ ra nhà họ Trần nên cố gắng lôi kéo mới phải. Không nói tới những cái khác, mà chỉ xương y thuật thần kỳ của Cát Vũ cũng đủ khiến nhà họ Trần phải móc nối quan hệ với hắn rồi, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được, chỉ cần ngươi vui là được. Cát Vũ lạnh nhạt rồi nói: "Vậy thì tốt quá rồi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Vũ ca." Trần Trạch San cũng vui mừng nói. Cát Vũ liếc nhìn nàng ta một cái, không biết nàng ta đang vui vẻ chuyện gì, cho nên cũng khẽ gật đầu. "Vũ ca, ta đã không còn chuyện gì nữa, sau này chúng ta hãy thường xuyên liên lạc với nhau. Ta đã lưu số điện thoại của ta vào trong điện thoại của ngươi rồi đấy. Nếu ngươi gặp bất kỳ chuyện gì ở thành phố Giang Thành, cứ việc gọi cho ta." Trần Trạch San bèn nói: "Được, ta biết rồi." Cát Vũ đứng dậy rồi đáp. Trần Trạch San gật đầu, vẫy vẫy tay với Cát Vũ định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Cát Vũ chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại lên tiếng: "Khoan đã, Vũ ca, ngươi vẫn còn chuyện gì sao?" Trần Trạch San nhất thời dừng bước lại. "Ta muốn hỏi về nơi bán dược liệu quý giá ở thành phố Giang Thành, ví dụ như là nhân sâm lâu đời mấy trăm năm, hà tú ô 1000 năm, vân vân." Cát Vũ chợt nhớ đến chuyện luyện chế yêu đan, cho nên muốn hỏi thăm Trần Trạch San một lát. Trần Trạch San suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Ở phía đông vùng ngoại ô thành phố Giang Thành có một tiệm thuốc tên là Dược Tiên Trang, là tiệm thuốc đông y lớn nhất thành phố Giang Thành này đấy. Có lẽ sẽ có thứ mà Vũ ca cần." Trần Trạch San ngừng một lúc rồi tò mò hỏi: "Vũ ca, ngươi hỏi chuyện này để làm gì vậy?" "Không có chuyện gì đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi trước đi." Cát Vũ trầm ngâm rồi nói. Trần Trạch San vẫy tay chào Cát Vũ rồi cũng xoay người rời đi. Mà lúc này ở trong góc có một đôi mắt hung ác nham hiểm như bò cạp độc đang khóa chặt vào người của Cát Vũ. Cát Vũ đang nghịch chiếc điện thoại di động mà Trần Trạch San vừa đưa cho mình. Trước đây hắn chưa từng dùng thứ đồ này. Cho dù hắn muốn dùng, thì trên núi cũng không có tín hiệu. Hơn nữa, điện thoại di động cũng có ảnh hưởng nhất định với người tu hành. Nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, chủ yếu là do nó cản trở cảm ứng khí chàng thôi. Cát Vũ cảm thấy phải có điện thoại di động. Đây là thành phố phồn hoa, mình mà không có điện thoại di động thì cảm giác người ta sẽ nhìn mình như thể họ nhìn một con quái vật vậy. Vũ Ca, người đẹp Trần đi rồi sao? Trung Cẩm Lượng lon ton chạy đến từ một bên. Thực ra thì tên nhóc này cũng chẳng đi đâu xa cả. Hắn ta trốn ở cách đó không xa để mà theo dõi hai người họ. Sau khi nhìn thấy Trần Trạch San đi rồi, hắn ta lập tức chạy tới. Ánh mắt của hắn ta nhanh chóng mà dán vào chiếc điện thoại di động trong tay của Cát Vũ, hưng phấn rồi nói: Vũ Ca, điện thoại di động này là mẫu mới nhất của Apple đấy. Tiền lương mấy tháng của ta cũng không thể mua nổi. Không phải là người đẹp Trần tặng nó cho ngươi đó chứ? Không phải vừa rồi ngươi đã nhìn thấy hết rồi sao? Cát Vũ trợn mắt mà nhìn hắn ta một cái. Tên nhóc này trốn ở nơi nào, làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của Vũ Ca cơ chứ? Trung Cẩm Lượng cười có chút xấu hổ, ghen tị nói: Vũ Ca, ngươi đúng thực là có bản lĩnh nha. Ngay cả tiểu thư nhỏ Trần cũng đến tặng điện thoại di động cho ngươi. Sao hai người lại quen nhau chứ? Gia đình của Trần Trạch San này không phải tầm thường đâu. Nghe nói gia đình này kinh doanh bất động sản, chắc là cũng giàu nhất thành phố Giang Thành này rồi đấy. Loại người giàu có này có rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng mà tiểu thư Trần lại không vừa mắt ai. Thế mà nàng ấy lại qua đây tặng đồ cho ngươi, xem như là có ý với Vũ Ca rồi đấy. Cát Vũ không muốn nói chuyện với hắn quá nhiều, chuyện này cũng không thể nào giải thích nhất thời được. Hắn xua xua tay rồi nói: Ây da, tiểu tử ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Di động này ngươi biết dùng không? Lại đây chỉ cho ta một lát. Điều này cũng thực là xấu hổ. Cát Vũ chưa bao giờ dùng điện thoại di động. Hắn thường liên lạc với sư phụ mình bằng cách dùng bùa truyền âm của Mao Sơn. Phóng một lá bùa qua là có thể nói mấy câu rồi. Trung Cẩm Lượng lập tức bước tới, cầm lấy chiếc điện thoại di động trong tay của Cát Vũ, đưa lên trước mũi người người. Trên đó còn mùi thơm của cơ thể Trần Trạch San. Hắn ta nhất thời cảm thấy vô cùng say mê. Một người đẹp trắng trẻo giàu có, giống như là Trần Trạch San, mà một tên bảo vệ nhỏ như Trung Cẩm Lượng thì làm gì có cơ hội tiếp xúc với một người như vậy. Đứng từ xa nhìn cũng khiến cho hắn ta kích động cả buổi trời rồi. Trong khi trò chuyện với Trung Cẩm Lượng về cách sử dụng chiếc iPhone này, thì có một vài cặp mắt xấu đang nhìn chằm chằm vào Cát Vũ ở một góc của trường. Lai lịch của nhân viên bảo vệ đó là gì? Ngay cả cô gái của quan đại thiếu mà cũng dám động vào sao? Một thanh niên khoảng 20 tuổi, nước da trắng trẻo, đôi mắt u ám khẽ nói: Quan đại thiếu, tên nhân viên bảo vệ này tên là Cát Vũ, nghe nói gần đây mới đến Giang Thành. Đêm đó hắn đã đánh Trương Tam Hổ ở phố ăn vặt. Sau đó Trương Tam Hổ đã tìm Ô Nha đến giúp, nhưng cũng bị hắn ta trừng trị một phen. Chắc là một tên luyện võ, không nên trêu chọc vào hắn ta làm gì. Hình như có họ hàng với hiệu trưởng Vương, cho nên gần đây đến làm việc trong đội bảo vệ của trường. Một người bên cạnh bèn nói: Ô Nha cũng bị hắn ta đánh sao? Quan đại thiếu nhíu mày hoài nghi hỏi. Đúng vậy, lúc đó có người tận mắt chứng kiến. Nghe nói Ô Nha còn bị tên này bẻ gãy tay luôn. Tên kia lại nói: Không cần quan tâm lai lịch của hắn, trêu chọc đến quan Vân Hạo ta thì chính là muốn tự tìm đường chết. Muốn có ý đồ với người phụ nữ của ta thì cũng là đâm đầu vào chỗ chết rồi. Quan đại thiếu tức giận nói: Không hẳn là tên bảo vệ nhỏ này có ý đồ gì đâu. Có lẽ là nàng ấy muốn nhờ hắn giúp đỡ gì đó. Ngươi đừng có nóng nảy đến mức làm lớn chuyện như vậy chứ. Người nọ lại nói: Người mù sao? Không thấy San San nói chuyện khách sáo với hắn ta sao? Còn đưa điện thoại cho hắn ta dùng nữa. Quan hệ này chắc chắn không tầm thường rồi. Hôm nay tên nhóc này đụng phải ta, ta phải cho hắn biết điều một chút. Quan đại thiếu giận dữ rồi nói. Thấy quan đại thiếu tức giận, những người còn lại lần lượt cúi đầu, không dám nói thêm câu nào. Hiện tại

Nhà của Quan Đại Thiếu đứng ở thứ hai, chỉ sau nhà của Trần Trạch San. Hai nhà này cũng không kém nhau là bao. Tên Quan Đại Thiếu này có tính tình rất nóng nảy, hắn ta cũng đã từng luyện võ, bảo vệ trường học chúng ta đã bị hắn đánh vài lần đấy. Đội trưởng Lý Phó cũng bị hắn ta tát vài cái. Người như vậy thì chúng ta nên tránh xa một chút, tránh phiền phức đi. Ngày người nói, ta thực sự rất tò mò về tên này rồi. Người đứng ở đây đừng có nhúc nhích, ta muốn xem hắn ta đánh người như thế nào. Cát Vũ cười cười rồi nói. Vũ ca, người thực là, người muốn thấy ta bị đánh lắm sao? Mà nếu Quan Đại Thiếu muốn đánh ta, thì ngươi nhất định cũng không chạy được đâu. Trung Cẩm Lượng chán nản nói. Ngươi cảm thấy ta sợ sao? Cát Vũ trợn mắt rồi nói. Trung Cẩm Lượng vừa rồi bị dọa sợ, cho nên hơi bối rối. Chợt nghĩ đến chuyện Cát Vũ đánh nhau với Hồ Ca và Ô Nha. Hắn chính là một người luyện võ lợi hại. Tên Quan Đại Thiếu này chưa chắc đã có thể đánh thắng Vũ Ca. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thế lực của nhà tên Quan Đại Thiếu này khá là to. Nếu thật sự đắc tội với hắn ta thì khó mà chịu nổi. Ngay khi hắn ta định thuyết phục Cát Vũ một lần nữa thì đã quá muộn. Quan Đại Thiếu đã đưa những người đó đến trước mặt của hai người. Trung Cẩm Lượng trước đây đã từng bị Quan Đại Thiếu đánh đấm, cho nên khi nhìn thấy bộ mặt xấu xa và kiêu ngạo của Quan Đại Thiếu, hắn ta không dám nhìn thẳng, trực tiếp cúi đầu xuống. Ngược lại, Cát Vũ không hề sợ hãi, bình tĩnh đối diện với ánh mắt giết người của Quan Đại Thiếu, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Cát Vũ có thể cảm thấy tên Quan Đại Thiếu này muốn nhằm vào mình. Nhưng Cát Vũ từ khi sinh ra đến giờ đã sống được 20 năm. Ngoài lão già truyền thụ võ thuật cho hắn, hắn chưa từng sợ ai. Người đang nhìn ta sao? Quan Đại Thiếu đi tới trước mặt của Cát Vũ, đột nhiên u ám rồi hỏi. Ta nhìn ngươi làm gì? Ngươi đẹp lắm ư? Cát Vũ nhẹ giọng trả lời. Tên bảo vệ nhỏ bé này rất ngông cuồng, dám nói chuyện với Quan Đại Thiếu như vậy. Một người bên cạnh Quan Đại Thiếu chỉ vào Cát Vũ tức giận nói. Người cũng ngông cuồng mà, dám nói chuyện với ta như vậy sao? Cát Vũ cũng nhìn người nọ rồi nói. Tên kia giơ nắm đấm định đánh Cát Vũ thì bị Quan Đại Thiếu bất ngờ xua tay ngăn lại. Thay vào đó, hắn ta từng bước mà tiến lại gần Cát Vũ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, muốn dùng khí thế để mà trấn áp Cát Vũ. Tuy nhiên, Cát Vũ vẫn không hề thay đổi sắc mặt, khí thế giống một ngọn núi vững chắc. Nếu Cát Vũ mà để lộ toàn bộ khí thế thì tên Quan Đại Thiếu này có lẽ sợ hãi muốn tè ra quần luôn rồi. Tên bảo vệ kia, ta biết ngươi. Gần đây ngươi đánh Trương Tam Hồ và Ô Nha bên cạnh Đàm Gia ở Thiên Nam Thành, châu bò quá nhỉ? Quan Đại Thiếu nhàn nhạt rồi nói. Không phải ta châu bò, mà chính là bọn họ quá yếu đi. Tên nhóc này, đừng có tưởng rằng có chút bản lĩnh về võ thuật là muốn giấu bó sông oai ở Giang Thành. Ở Giang Thành này có những nhân vật mà ngươi không thể xúc phạm đâu. Tốt hơn hết là nên thành thật chút đi, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết được. Quan Đại Thiếu híp mắt rồi nói. Người nói người mà ta không thể chơi vào là ngươi sao? Hình như trước đây chúng ta cũng không quen biết nhau mà. Người nói mấy lời này là có ý gì chứ? Cát Vũ lại hỏi. Người tránh xa Trần Trạch San ra, đó chính là người phụ nữ của ta. Nếu lần sau ta bắt gặp thì ta nhất định sẽ khiến cho ngươi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này đấy. Quan Đại Thiếu lại uy hiếp. Cuối cùng thì Quan Đại Thiếu cũng nhắc đến vấn đề chính. Vừa rồi Cát Vũ vẫn đang buồn bực tự hỏi, hắn hoàn toàn không biết Quan Đại Thiếu này tại sao tên này lại có thù hằn sâu sắc với hắn như vậy. Hóa ra là vì Trần Trạch San. Lúc này hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn không được mà cười ha ha, nghĩ thầm rằng chuyện này đúng là tai bay vạ gió, như thế mà cũng có thể gây nên mấy rắc rối này sao? Người cười cái gì? Quan Đại Thiếu đột nhiên tức giận hỏi. Chuyện ta cười thì có liên quan gì đến ngươi? Nụ cười trên gương mặt của Cát Vũ đột nhiên biến mất. Mẹ kiếp, sao ngươi lại dám nói chuyện với Quan Đại Thiếu như vậy chứ? Một tên đàn ông vạm vỡ phía sau của Quan Đại Thiếu lập tức vươn bàn tay về hướng của Cát Vũ. Cát Vũ nheo hai mắt lại, vừa định ra tay thì lúc này Trung Cẩm Lượng đột nhiên bước tới, dùng hai tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông vạm vỡ kia, trầm giọng rồi nói: "Quan đại thiếu, đội trưởng Cát là người mới tới đây, cho nên không biết ngài, cũng không hiểu chuyện, mong quan đại thiếu sơ cao đánh khẽ, tha choán lần này được không? Ngài nói gì thì bọn ta sẽ đều nghe theo cả." Bốp một tiếng, một cái tát nặng nề tát vào mặt của Trung Cẩm Lượng, khiến cho thân thể của hắn ta lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống mặt đất. Năm dấu tay rõ ràng nhanh chóng xuất hiện trên mặt của hắn. "Mẹ nó chứ, ngươi là cái thá gì, đến phiền ngươi nói chuyện ở đây sao?" Một nam nhân bên cạnh quan đại thiếu tức giận lại nói. Nhìn thấy Trung Cẩm Lượng bị đánh, sắc mặt của Cát Vũ đột nhiên lạnh đi. Cái tát này là do Trung Cẩm Lượng đứng xa nói đỡ cho mình, cho nên mới bị đánh. Cát Vũ sẽ ghi nhớ cái tát tình bạn này. Vốn dĩ Cát Vũ nghĩ Trung Cẩm Lượng sẽ tránh xa, hoặc là đứng đó không lên tiếng. Ai ngờ tên tiểu tử nhút nhát này lại đứng xa bảo vệ hắn. Đầu của Trung Cẩm Lượng ong ong, hắn ta lại nhanh chóng đi tới, ôm cái má sưng đỏ tiếp tục trầm giọng nói: "Quan đại thiếu à, nếu ngài đánh ta có thể khiến cho ngài hả giận, thì ngài cứ đánh thêm vài cái đi. Chỉ cầu xin ngài tha cho đội trưởng Cát." "Con chó này." Tên đàn ông đánh Trung Cẩm Lượng vừa rồi đang chuẩn bị đánh thêm lần nữa, lúc cái tát đang vung lên không trung còn chưa kịp sáng xuống người Trung Cẩm Lượng thì người đó giơ lên một tiếng rồi bay ra ngoài, ngã xuống đất và trông khó có thể đứng lên được. Một chiêu này quá nhanh, không ai thấy Cát Vũ ra tay thế nào, vậy mà người đã đánh Trung Cẩm Lượng đã bay đi rồi. Đám người quan đại thiếu đều giật mình trong giây lát, nhanh chóng lùi lại vài bước. "Cái tát này là trả lại thay cho Lượng Tử, bạn của ta." Cát Vũ nhẹ nhàng rồi nói. Trung Cẩm Lượng nhìn Cát Vũ với ánh mắt hoài nghi, cho rằng Cát Vũ điên rồi. Đắc tội với Trương Tam Hổ và Ô Nha thì còn có đường sống, nhưng nếu đắc tội với quan đại thiếu thì thực sự là đi vào đường chết. Quan đại thiếu chính là một nhân vật một tay che trời ở Giang Thành này. "Tránh ra nào, để cho ta tới, các người không phải là đối thủ của hắn đâu." Kim Tiên Sinh vẫn luôn đứng ở phía sau, đột nhiên tiến lên hai bước, đến gần Cát Vũ. Khí thế trên người hắn ta nhanh chóng bùng nổ. Những phiến đa dày mà hắn ta đi qua đều xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Nội kình được phóng ra bên ngoài, công pháp nội gia đại thành chi cảnh. Ngay khi quan đại thiếu đưa những người này đến trước mặt của Cát Vũ, hắn đã chú ý tới người đó. Người này rất là bình tĩnh, bước đi rất nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời. Cát Vũ có thể nhìn ra được tên này chính là một cao thủ về võ thuật nội gia. Cát Vũ không ngờ rằng một cao thủ võ thuật nội gia như vậy cũng xuất hiện ở một nơi như là Giang Thành, thực sự là rất hiếm. Một người như vậy cũng gần như là người tu hành rồi. Hắn ta sải bước đi về phía trước từng bước một, lần lượt làm vỡ những phiến đá trong khuôn viên, dừng lại ở nơi cách Cát Vũ khoảng 3 thước. Dùng một đôi mắt hồ nhìn chằm chằm vào Cát Vũ, hai tay cứ khép mở, bày ra tư thế có thể động thủ bất cứ lúc nào. Trung Cẩm Lượng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Nghiêm Tiên Sinh ở trước mặt, sau đó liếc nhìn về phiến đá vỡ vụn dưới chân, kinh hãi rồi nói: "Phú ca, người mau xin lỗi quan đại thiếu đi, nói vài câu nhẹ nhàng. Quan đại thiếu là đại nhân, sẽ không chấp kẻ tiểu nhân đâu, nhất định sẽ tha cho ngươi lần này." "Bây giờ mới chịu nhận lỗi có phải hơi muộn rồi không? Nếu tên tiểu tử này rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt, dám đối nghịch với quan đại thiếu ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người cũng không hỏi thăm xem cả cái Giang Thành này có mấy ai dám gây chuyện với quan đại thiếu ta chứ. Người cũng chỉ là một con chó trong cửa thôi, ta giết ngươi thì dễ dàng như là giết một con kiến." Quan đại thiếu nhìn Nghiêm Tiên Sinh, trong lòng tràn đầy sự tự tin, không thèm để ý tới Cát Vũ. Nếu là một người bình thường, khi nhìn thấy thủ đoạn mạnh mẽ của Nghiêm Tiên Sinh thì đã bị dọa cho sợ mất mật rồi. Nhưng Cát Vũ vẫn không hề thay đổi sắc mặt, nhìn Nghiêm Tiên Sinh và nói: "Ta nói vì đại ca này, dẫm vỡ hết đá trong khuôn viên trường học thì phải bồi thường tiền đấy nha."

nhìn thấy Cát Vũ khẽ lắc lư mà né tránh một trường này của mình. Trong lòng của Nghiêm tiên sinh thầm sửng sốt một chút. Thân pháp này thực sự là rất nhanh. Đúng là mình đã quá khinh thường tên bảo vệ nhỏ này rồi. Tên này mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Nghiêm tiên sinh lắc vai một cái, xoay tay đánh tiếp một trường vào người của Cát Vũ. Lúc này, Nghiêm tiên sinh không để lưu thủ mà đã dùng 10 phần sức lực. Khi giao đấu với các cao thủ, nếu giữ lại một chút sức lực thì có thể sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Với một trường này, Cát Vũ vẫn dễ dàng né tránh như cũ. Thân hình quỷ mị giống như một bóng ma vậy. Nghiêm tiên sinh lại sửng sốt. Thân pháp của tên này thực sự là quá nhanh, quá quỷ mị. Thủ đoạn của mình đã thi triển tới cực hạn, thế mà còn không động tới một mảnh quần áo của người ta. Tên tiểu tử này chừng 20 tuổi, làm sao mà lại có thủ đoạn cao siêu như vậy được chứ? Bỏ qua cái sự sợ hãi, Nghiêm tiên sinh đã thực hiện một chiêu khá là tàn nhẫn. Đó chính là một chiêu tinh túy của Bát Cực Quyền, tên là Lập Lịa Thông Thiên Pháo. Hắn ta nắm chặt hai tay, nội lực trong cơ thể được dồn lên trên hai nắm đấm, lấy đà đập thẳng về phía ngực của Cát Vũ. Ngay khi hai nắm đấm này phát ra, gió to bùng lên, cát bụi bay mù mịt. Nếu một quyền này đánh ra, thì ngay cả một tấm bia đá trước mặt cũng sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Nghiêm tiên sinh xuất ra bản lĩnh thực thụ của mình, muốn dùng một đòn để giành chiến thắng và gây ra tổn thương nặng nề cho Cát Vũ. Nhưng lúc này, mắt của Cát Vũ nheo lại, hai nắm đấm nhanh nhạy của Nghiêm tiên sinh ở trong tầm mắt của hắn lại giống như là một cảnh quay phim chậm, đang chậm rãi mà hướng về phía mình. Không đợi cho cú đấm của Nghiêm tiên sinh tới gần, Cát Vũ đột nhiên tung ra một cước vô cùng gian xảo hướng về phía bụng của Nghiêm tiên sinh. Một cước này, Cát Vũ sử dụng gần 30% sức lực, ngả người về phía sau, né tránh nắm đấm của Nghiêm tiên sinh. Còn cú đá của hắn thì rơi mạnh vào người Nghiêm tiên sinh. Ngay lúc đó, Nghiêm tiên sinh chợt cảm thấy cơ thể của mình như là bị một chiếc xe đâm trực diện. Lục phủ ngũ tạng đang quay cuồng một hồi, thân thể như mũi tên rời cung bay thẳng ra ngoài. Sau khi tiếp đất, Nghiêm tiên sinh lùi lại phía sau 7-8 bước. Mấy phiến đá lại bị hắn ta dẫm vỡ nát. Bấy giờ hắn ta mới có thể ổn định được thân mình. Hai chiêu trước, Cát Vũ chỉ né, không ra chiêu. Chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bay Nghiêm tiên sinh với cảnh giới đại thành của công pháp nội gia. Quan Đại Thiếu và vài người xung quanh hắn ta đều trợn tròn mắt. Trung Cẩm Lượng cũng chết lặng. Trời đất, làm sao có thể chứ? Nghiêm tiên sinh chính là cao thủ đứng đầu về công pháp nội gia của Bát Cực Quyền. Sao có thể để cho một tên bảo vệ nhỏ bé này đánh bại trong một chiêu như vậy được? Trung Cẩm Lượng cũng thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Mấy phiến đá vừa dài vừa nặng thế kia mà bị người đàn ông này đi qua khiến cho nó vỡ vụn. Mặc dù Cát Vũ có thể chỉnh đốn Hồ Ca và Ô Nha, nhưng mà người trước mặt này thoạt nhìn cũng không phải loại người đơn giản. Sao có thể đánh bại dễ dàng như thế được chứ? Người sửng sốt nhất chính là Nghiêm tiên sinh. Vừa rồi hắn ta đã thi triển thủ đoạn sở trường của mình, nhưng lại dễ dàng bị Cát Vũ tung ra một cước đá bay đi. Trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cú đá vừa rồi của Cát Vũ khiến cho hắn ta bây giờ vẫn còn đau âm ỉ. Nếu không phải nội lực của hắn ta hùng hậu thì cú đá này nhất định sẽ khiến cho hắn ta bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, làm sao mà Nghiêm tiên sinh biết rằng Cát Vũ chỉ dùng sức lực chưa đến 30%. Nếu dùng hết sức lực thì cú đá này đủ để giết chết Nghiêm tiên sinh rồi. Sau khi sửng sốt một hồi, một người bên cạnh Quan Đại Thiếu bèn nói: Nghiêm tiên sinh bị tên nhóc này đánh lén, với bản lĩnh của Nghiêm tiên sinh thì không thể nào không đánh lại tên bảo vệ này được. Tuy nhiên, người này cũng không mấy tin tưởng vào những gì hắn ta nói, và rõ ràng có thể nhìn thấy là hắn ta đang giữ thể diện cho Nghiêm tiên sinh. Khuôn mặt của Quan Đại Thiếu trở nên u ám, nhưng hắn ta vẫn đứng đó và không nói lời nào. Nghiêm tiên sinh hít sâu một hơi, lắc lư thân thể, kinh khí toàn thân được phóng ra, hai tay kích động vung vẩy trái phải, một đoàn hư ảnh liền xuất hiện. Lá cây hai bên đường bị nội kình kích thích, phát ra một thứ âm thanh rì rầm. Xem ra là Nghiêm tiên sinh vẫn chưa chịu thua phục trước một tên bảo vệ nhỏ bé này. Người vẫn muốn đấu sao? Cát Vũ cười nhẹ rồi nói. Người không phải là đối thủ của ta. Có trở về luyện tập thêm 20 năm nữa thì ta cũng có thể đẩy cho ngươi ngã lăn ra đất thôi. Can đảm lắm. Vừa rồi chỉ là ta nhất thời sơ ý đã bị mắc mưu của ngươi. Chúng ta tái chiến mấy chục hiệp đi. Nghiêm tiên sinh nghe vậy thì tức giận nói. Hai tay của hắn mua may tung ra một đoàn hư ảnh tiến đến gần Cát Vũ lần nữa. Lần này Nghiêm tiên sinh sử dụng một tuyệt chiêu khác của Bát Cực Quyền, gọi là Nghênh Phong Chiêu Dương Trường. Trường ảnh tung ra đã bao phủ toàn thân của Cát Vũ. Tiếng gió ù ù vang vẳng bên tai. Cát Vũ thì vẫn đứng tại chỗ, chỉ là thân thể của hắn lắc lư qua trái qua phải. Hắn đã né được hơn 10 trường chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây. Đột nhiên Cát Vũ di chuyển và tung một trường về phía Nghiêm tiên sinh. Một trường này động tác của Cát Vũ không nhanh, nhìn rất là mềm mại. Nghiêm tiên sinh cảm thấy như tìm được cơ hội. Với hơn 30 năm kinh nghiệm đột phá cảnh giới đại thành của công pháp nội xa, tên nhóc này cũng chỉ mới 20 tuổi. Nếu hợp trường lực với mình thì chắc chắn là sẽ bị tổn thất lớn. Không cần nghĩ ngợi gì, Nghiêm tiên sinh đập mạnh vào một trường của Cát Vũ. Trong lúc hai trường va chạm vào nhau, Nghiêm tiên sinh đã rất hối hận, bởi vì một cỗ uy áp tuôn ra từ trong lòng bàn tay của Cát Vũ, giống như một chiếc xe chạy tốc độ cao tông vào. Hắn ta nhất thời cảm thấy toàn thân mình tê dại, máu trên người cũng cuộn trào. Bùm một tiếng, Nghiêm tiên sinh lại bay ra ngoài. Lần này, mọi người không tốt như lần trước, hắn ta bị hất văng ra xa vài mét. Sau đó va vào một vài người xung quanh Quan Đại Thiếu, khiến cho tất cả bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Sau khi Nghiêm tiên sinh ngã lăn xuống đất, một hồi lâu cũng không đứng dậy được. Đột nhiên hắn ta phát hiện cổ họng hơi ngọt, nhìn xuống thì thấy máu đã trào ra từ khóe miệng. Làm thế nào mà tên bảo vệ này lại có thể đánh bại mình một cách dễ dàng như vậy được chứ? Năm đó mình lĩnh hội được tinh túy của Bát Cực Quyền, tu luyện tới cảnh giới đại thành, hiếm khi gặp phải đối thủ trong thành phố. Sau khi lỡ tay đánh chết người, cho nên mới trốn bên cạnh Quan Đại Thiếu để ở ẩn. Nhiều năm qua đều chưa từng gặp qua đối thủ ngang tài ngang sức. Nhưng tên bảo vệ trước mắt này chỉ cần một chiêu đã có thể dễ dàng khiến cho mình bị thương nặng. Chẳng lẽ hắn đã là nhân vật cấp cao võ đạo tông sư rồi sao? Nhưng hắn còn quá trẻ mà. Nghiêm tiên sinh đang nằm trên mặt đất nghĩ đến những chuyện này, càng nghĩ càng sợ hãi. Thủ đoạn đó nhất định đã đạt tới cảnh giới của một võ đạo tông sư. Nhưng Nghiêm tiên sinh lại không bao giờ biết rằng Cát Vũ không phải là một võ đạo tông sư, mà cũng chỉ là một người tu hành bình thường, một đạo sĩ của Mao Sơn. Một trường vừa rồi chính là âm nhu trường đã thất truyền của Mao Sơn. Lúc trường lực được thúc giục thì có thể để thăng tu vi lên mấy lần ngay lập tức. Vì lý do này, Cát Vũ chỉ sử dụng 20% sức mạnh của mình. Bởi vì âm nhu trường quá bá đạo, dùng để đối phó với Nghiêm tiên sinh thì đúng là dùng ra mổ trâu để giết gà. Chờ Nghiêm tiên sinh phản ứng lại, Cát Vũ đã chậm rãi đi đến bên cạnh của Quan Đại Thiếu và những người khác. Khi những người xung quanh Quan Đại Thiếu nhìn thấy Cát Vũ đến gần họ, bắp chân của họ đã mềm nhũn ra vì sợ hãi. Khuôn mặt họ thì đầy vẻ kinh hãi, tất cả đều nhao nhao rút lui lại. Ngay cả một người lợi hại như Nghiêm tiên sinh mà không bị hắn ta đánh bại, thì đám người bọn họ là cách thá gì chứ? Ngay cả Quan Đại Thiếu luôn kiêu ngạo cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, và hô hấp của hắn ta đã trở nên nặng nề hơn một chút. Quan Đại Thiếu. Cát Vũ bước đến trước mặt của Quan Đại Thiếu, cười cười rồi nói. Tên bảo vệ kia, Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám động vào ta, Tao bảo đảm ngươi. Ngay lúc Quan Đại Thiếu còn đang nói, Cát Vũ đột nhiên vẫy tay một cái. Quan Đại Thiếu kinh hãi mà hét lên, hai tay ôm lấy đầu. Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy cái tát của Cát Vũ rơi xuống, hắn ta không khỏi có chút buồn bực. Người ôm đầu làm gì vậy? Ta nói sẽ đánh ngươi sao? Cát Vũ cười cười, vươn tay mà gãi gãi vào mặt mình.